xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là họ đổ công lao phá hủy lỗ sâu cho một đồng đội khác. Họ tô vẽ kẻ may mắn này thành anh hùng. Tôi tức giận nói, vớ vẩn, rõ ràng là bọn họ không muốn đi cứu. Tôi không nhịn được mà chửi thề. Văn nhân Trường Ninh chỉ mong Tiêu Vọng chết trên chiến trường. Có chuyện quý tộc Grid KTE rút lui trước đó. Tôi đối với người em gái cùng cha khác mẹ này của Tiêu Vọng đầy những thuyết âm mưu. Tôi hỏi, dòng chảy hỗn loạn còn bao lâu nữa sẽ đến Vong Xuyên? Binh sĩ truyền tin không biết những rạn nứt ở cấp trên. Anh ta thành thật nói với tôi, còn nửa ngày nữa, tôi nhẩm tính trong đầu. Thời gian này đủ để từ Grid KTE đến tiền tuyến. Để chống lại dòng hạt hỗn loạn cần có phi thuyền hạng nặng hoặc cơ giáp hạng nặng. Loại trước bị quân đội kiểm soát, còn loại sau thì tôi lại vừa hay có. Thương Tập Tuyết chặn tôi lại, hỏi, cậu muốn làm gì thế thiếu gia? Thương Tập Tuyết thật sự lo tôi đi cướp quyền của tướng quân. Bắt ông ta ra lệnh cứu Tiêu Vọng, tôi nói cho hắn biết kế hoạch trong lòng mình. Tôi sẽ lái chiếc cơ giáp hạng nặng mới nhất, Diên Vĩ, đi vớt Tiêu Vọng ra khỏi dòng hạt hỗn loạn. Cậu điên rồi sao? Diên Vĩ cần biển tinh thần cấp A mới có thể điều khiển. Làm ơn tỉnh táo lại đi. Cậu hiện tại còn chưa phân hóa. Hơn nữa cái nơi khỉ ho cò gáy Grid KTE này lấy đâu ra loại hạng nặng như thế? Thương Tập Tuyết không thể tin nổi nhìn tôi. Cậu lại mang cả một chiếc Diên Vĩ đến đây. Cậu bị đầy ải hay là đến đây để cát cứ xưng vương thế? Nguyên chủ rất giỏi lái cơ giáp và có rất nhiều bộ siêu tập cơ giáp. Mặc dù bị đầy ải, chỉ cần y chưa phân hóa, y vẫn là thiếu gia của Lâu gia. Thế là nguyên chủ cũng mang theo bộ siêu tập của mình đến Grid KTE. Tôi nhún vai, đã nói nhiều lần rồi, tôi có siêu năng lực tiền bạc. Năm giác quan của Thương Tập Tuyết đều méo sạch, chỉ vào người lính mang tin mắng. Ngươi lại ở đâu chui ra vậy? Không truyền tin cho cấp trên của mình lại chạy đến nói với Lâu Nguyên Quân làm gì? Chuyện cứu Tiêu Vọng thế nào cũng không đến lượt cậu ta. Anh ta lắp bắp, nói mình là một thành viên trong tiểu đội thực hiện kế hoạch lỗ sâu. Đội trưởng Tiêu đã cứu tôi. Tôi không có lý do gì để không cứu anh ấy khi có thể. Anh ta nói lúc Tiêu Vọng ở tiền tuyến thường xuyên nhắc đến Lâu Nguyên Quân. Nói cậu ấy rất lợi hại. Sau khi Tiêu Vọng bị mắc kẹt, anh ta nghĩ có lẽ người này có cách cứu Tiêu Vọng. Thế là định đến tìm tôi thử vận may. Sau đó lại nghe nói tôi là người đã bảo vệ tuyến đường tiếp tế. Càng cảm thấy tôi có cách đi cứu Tiêu Vọng. 27, không được. Quá nguy hiểm. Hơn nữa, Lâu Nguyên Quân, cậu bây giờ mà đi. Đợi cậu trở về đám quý tộc Grid KTE này có cách xé xác cậu ra tin không? Tôi nhìn Thương Tập Tuyết chớp chớp mắt. Tôi đây không phải đang thương lượng với anh sao? Thương đại tá, Diên Vĩ là thứ duy nhất ngoài phi thuyền vũ trụ có thể cứu được Tiêu Vọng. Tôi lại lấy báo cáo khám sức khỏe trong máy quang não ra. Đặt trước mặt Thương Tập Tuyết, anh cũng biết Diên Vĩ chỉ có biển tinh thần từ cấp A trở lên mới có thể lái. Tuy rằng tôi hiện tại chưa phân hóa ra thứ đó, nhưng anh xem, cấp bậc sức mạnh tinh thần của tôi vẫn rất cao. Trong dữ liệu đã biết của Grid KTE, tôi chỉ thấp hơn Tiêu Vọng. Tôi là người duy nhất có thể cứu anh ấy. Vậy cậu cũng không xem chênh lệch chỉ số giữa hai người lớn đến mức nào sao? Nếu tôi cứ thế bỏ đi, chuyện dàn xếp với đám quý tộc kia chắc chắn sẽ giao cho Thương Tập Tuyết. Người này cả đời ghét nhất là giao tiếp với quý tộc. Đương nhiên không muốn tôi đi. Hắn thở đều lại rồi mới hỏi tôi, tại sao cậu lại phải làm đến mức này vì cậu ta? Hắn hỏi tôi như vậy, chứng tỏ hắn định đồng ý yêu cầu của tôi. Tôi cười cười, nói với hắn, cứ coi như đây là trò chơi anh em nhàm chán mà tôi đang chơi đi. 28 lúc sắp đi, Thương Tập Tuyết đưa cho tôi một ống thuốc màu xanh lục. Cảm ơn Tiêu Vọng của cậu đi. Nhờ vào dữ liệu cơ thể lúc cậu ta phân hóa và dịch tủy sống mang về, tôi đã cải tiến thuốc tăng cường gen. Hiệu quả và tính ổn định đều tăng cường không ít. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. Tuổi của cậu cũng sắp đến lúc phân hóa rồi. Thứ này cậu cầm lấy. Nếu có tình huống đột xuất nào, cậu ít nhất sẽ không phân hóa thành một omega phiền phức. Tôi cất kỹ ống thuốc vào người, cười với Thương Tập Tuyết, nói vọng đừng nói cảm ơn. Văn Minh lịch sự nhé bạn hiền. Cảm ơn huynh đệ. Thương Tập Tuyết tức muốn hộc máu, làm bộ muốn đá tôi. Cút đi, tình anh em của cậu làm tôi buồn nôn. Đây là một con đường vô cùng nguy hiểm. Tôi có thể gặp phải sự phản bội bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại tôi cũng không tìm ra cách nào tốt hơn. Tôi phải đi cứu Tiêu Vọng, không chỉ vì anh ấy là nam chính. Cách chương.